trông thấy Phó Vực vừa đi vừa thả thính thì chợt hiểu ra. Cùng với tiếng dương cầm nhẹ nhàng, Dụ Lâm Hải sải bước chân vững vàng, xuyên qua đám đông đi tới trước mặt Nam Mẫn. Gương mặt tuấn tú đó, tư thái điềm tĩnh và trưởng thành cùng với sự thản nhiên đó đều quen thuộc như thế. Quen thuộc đến mức mùi linh sam trên người anh cũng khiến Nam Mẫn có ảo giác họ vẫn là vợ chồng. Bọn họ vẫn chưa hề ly hôn. Nếu như đây không phải là hội trường buổi tiệc, thì thường cô sẽ là người bắt đầu đoạn đối thoại của hai người. Cô sẽ dùng giọng nói vui vẻ lạnh lót chào đón anh về nhà. Anh đã về rồi đấy à, trả lời cô. Thỉnh thoảng là sự im lặng, cũng có lúc là tiếng ừ, hờ hững. Nhưng lần này, Nam Mẫn không còn là người mở miệng trước. Thái độ cũng không vui vẻ háo hức như trước nữa. Cô đứng đó với sự lạnh lẽo, cả người tràn ngập hơi thở muốn sống chớ tới gần. Người mở miệng trước là Dụ Lâm Hải. Tôi đến rồi. Giọng anh không cao không thấp, không nặng cũng chẳng nhẹ, thậm chí còn có vẻ hiền hòa, như người chồng ra ngoài tìm cô vợ ầm ĩ đòi bỏ về nhà mẹ đẻ vậy. Nam Mẫn nhíu mày thật chặt, cảm thấy lời mở đầu này hơi quái lạ. Đã bảo là sau này có gặp lại nhau thì cũng xem như người xa lạ mà. Tại sao anh lại làm như hai bên quen nhau thân thiết lắm vậy? Thưa anh là ai vậy? Nam Mẫn không phối hợp với kịch bản của anh, thản nhiên nhìn anh một cái rồi quay đầu đi như chẳng quen biết gì. Dụ Lâm Hải đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo bóng lưng Nam Mẫn rời đi, môi mím thành một đường thẳng, vai anh chợt nặng, bên tai là tiếng cười đáng ghét của Phó Vực. Mất mặt không? Tôi còn mất mặt thay cậu nữa là... Cách chương.